Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, đánh khổng ra mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân tức giận tức miệng mắng to. Những sĩ tử này làm sao liền không hiểu hắn dụng tâm lương khổ đâu. Năm nay bọn họ thi đậu tiến sĩ. Nhưng cũng là cha hắn công lao. Hắn sau này sợ cũng không dám tùy tiện dùng à. Nhưng nếu là hắn sau khi lên ngôi nhóm đầu tiên tiến sĩ, vậy cũng không giống nhau lắm à. Chẳng qua là lý do này lại không tốt nói rõ. Lý Thế Dân ở bên điện đi tới đi lui trước, trầm tư một lát sau, phân phó nói, đi đem trưởng Tôn Vô Kỵ và Bùi Tịch hai người gọi tới cho ta. Hôm nay chuyện này, Lý Thế Dân cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như dùng thủ đoạn sắt máu đuổi đi, không tốt lắm, đều là văn nhân, bọn họ miệng lưỡi có thể xem trước đâu. Dám đuổi bọn họ, mình danh tiếng lập tức cũng sẽ bị bại xấu xa sạch sẽ. Có thể cùng bọn họ nói phải trái đi, Lý Thế Dân lại không biết nên như thế nào đem đạo lý này cho nói. Cung nhân thối lui. Cũng không lâu lắm, trưởng Tôn Vô Kỵ và Bùi Tịch hai người đã tới rồi. Sĩ tử gây chuyện sự việc, bọn họ lúc tới đã nghe nói, cho nên tới đến Hoàng Cung sau đó, hai người thần sắc đều không phải là rất tốt, đặc biệt khẩn trương, nhất là Bùi Tịch, ban đầu chính là hắn đề nghị đem khoa cử thi chậm lại một năm. Bây giờ sĩ tử gây ra loại chuyện này, hắn cũng có trách nhiệm. Mặc dù hắn cảm giác được mình rất hủy khuất, hai vị đều là ta đại đường năng thần. Hôm nay sĩ tử gây chuyện, bọn người cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Bùi Tịch hai người nhìn nhau một cái. Nhưng đối mặt loại chuyện này, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn. Cho nên hai người cũng không thế nào mở miệng. Gặp bọn họ hai người cái bộ dáng này, Lý Thế Dân nhất thời có chút tức giận, mắng, chuyện này liền giao cho các ngươi, nhất định phải đem cửa hoàng cung những sĩ tử kia cho bản thái tử lấy. Nói xong, Lý Thế Dân xoay người rời đi, đã là tràn vào có ấm áp hoàng cung, đột nhiên lại lạnh một ít, trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Bùi Tịch cười khổ một cái, nói, Bùi đại nhân. Xem ra chúng ta hai người thiếu không phải hơn chịu khổ một chút. Ý ngươi là, không có ý gì, đi trước cửa hoàng cung gặp vừa gặp những sĩ tử kia nói sau. Bùi Tịch đột nhiên rõ ràng liền, trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩa, bọn họ hai người đánh trận đầu, thiếu không được sẽ có một chút phiền toái, có thể làm là triều đình quan viên, Lý Thế Dân cánh tay phải cánh tay trái. Bọn họ nếu không phải nghênh khó khăn lên, vậy Lý Thế Dân muốn bọn họ có gì dùng? Triều đình là không nuôi người ăn cơm mặn, chỉ có đối với đại đường có công, có thể giúp triều đình giải quyết chuyện người, mới có thể tiếp tục lưu lại. Hai người nhắm mắt ra hoàng cung, vừa mới tới cửa hoàng cung, liền nghe được những sĩ tử kia tiếng rêu rao. Chúng ta muốn khoa cử thi, không để cho chúng ta thi. Chúng ta cũng không đi, sĩ tử thanh âm có chút thật lớn, hai người ngẩng đầu một cái, nhất thời bối rối một chút, bởi vì là ở bên ngoài cửa cung ầm ĩ lại có 110 người chi nhiều người. Ở bọn họ xem ra, gây chuyện nhiều nhất cũng chỉ 20-30 người đi, có thể không nghĩ tới lại có hơn 100 người, cái này coi như có chút khó làm, mà hai người còn chưa kịp phản ứng. Những sĩ tử kia liền vây lại, trưởng Tôn đại nhân, Bùi đại nhân, chúng ta muốn thi, mời hướng thái tử điện hạ nói rõ, nếu không chúng ta sẽ không chịu bỏ qua. Một tên sĩ tử nói một câu, những người khác lập tức cũng đều ồn ào. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng khoát tay, nói, mọi người im lặng một chút, khoa cử thi chẳng qua là đẩy về sau từ một năm. Sang năm thì sẽ như thường, năm nay thật sự là triều đình nhiều chuyện, không kịp chuẩn bị à, các người muốn thông cảm triều đình, cái này lời đã hướng những sĩ tử này truyền đạt một cái tin. Đó chính là khoa cử thi không có bất kỳ vấn đề. Cũng chỉ là từ chối một chút. Chẳng qua là, những sĩ tử này hiển nhiên không chịu nghe. Chúng ta cân nhắc triều đình. Triều đình làm sao không suy nghĩ chúng ta à? Bọn chúng ta liền ròng rã một năm. Kết quả nhưng nói cho chúng ta không thi. Còn muốn chúng ta lại đợi một năm. Chúng ta có nhiều như vậy thời gian cùng sao? Đúng vậy, chúng ta bất đồng. Chúng ta liền năm nay kiểm tra. Toàn bộ trước cửa hoàng cung đột nhiên tao loạn. Đối mặt những sĩ tử này, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Bùi Tịch hai người cũng không tốt động thủ. Nói như vậy cùng bọn họ nói không thông. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng lại trốn vào trong hoàng cung đi. Những thứ này người có học, thật là dã man, học những thứ đó cũng đút cho chó sao? Đem học đồ, lại vẫn còn cho phu tử liền sao? Mới vừa rồi hỗn loạn lúc này Bùi Tịch bị người cùi chỏ cho đụng một cái. Đụng hắn bây giờ nét mặt già nua làm đau. Cho nên vào hoàng cung sau đó, Bùi Tịch liền tức giận không được đứng lên. Mà đang ở Bùi Tịch cào nhau lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, có biện pháp. Bùi Tịch sững sốt một chút. Biện pháp gì? Làm sao đem Khổng Dĩnh đạt cho nhìn? Làm là Khổng gia con cháu. Hôm nay Khổng lão phu tử miếu thờ bị tháo. Pho tượng càng bị rơi đến nơi này tới. Đây quả thực là đánh Khổng gia mặt à. Ngươi nói Khổng Dĩnh đạt có thể không tức giận sao? Được được, Khổng gia làm là gia tộc như vậy. Những cái kia người có học sợ cũng được cho mấy phần mặt mũi. Hai người nghĩ như vậy tốt sau đó. Lập tức chạy về đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Thái tử điện hạ, để cho Khổng Dĩnh đạt ra mặt. Chuyện này có lẽ có thể thành. Hai người chuẩn bị đem Khổng Dĩnh đạt kéo xuống nước. Lý Thế Dân vậy là không thể làm gì. Lại cảm thấy hai người bọn họ biện pháp có lẽ có thể phải. Vì vậy liền ra lệnh cung nhân đi theo Khổng Dĩnh đạt nói đi. Khổng phủ. Khổng Dĩnh Đạt đang trong phủ làm học vấn lúc này thì có gã sai vặt vội vã chạy tới. Phu tử, việc lớn không xong, bởi vì là chậm lại khoa cử thi sự việc. Những sĩ tử kia náo loạn lên, nháo sẽ để cho bọn họ nháo mà. Thái tử điện hạ tự nhiên có thể làm được. Có thể những sĩ tử kia đem Khổng phu tử miếu phá hủy. Đem Khổng phu tử pho tượng cho lấy được trước cửa hoàng cung. Nói không khôi phục khoa cử thi, bọn họ sẽ không chịu trở về. Cái gì? Lúc này, Khổng Dĩnh Đạt coi như không bình tĩnh, lập tức liền nhảy cỡn lên. Khổng phu tử pho tượng à, đây chính là bọn họ Khổng gia lão tổ tông. Những sĩ tử này tháo Khổng miếu, đơn giản là đánh bọn họ Khổng gia mặt. Bất đồng người làm nói tiếp, Khổng Dĩnh Đạt đã là dẫn người vội vã chạy ra bên ngoài. Có thể cái này mới vừa chạy mấy bước, lại đụng phải cung nhân. Khổng đại nhân, thái tử điện hạ để cho ngươi đi khuyên nhủ những sĩ tử kia. Để cho bọn họ mau rời đi, đừng ngờ không đi gây sự. Ta đang muốn đi đây. Bất đồng cung nhân nói xong, Khổng Dĩnh Đạt tức giận thọt một câu. Ngay sau đó bỏ lại cung nhân liền hướng hoàng cung chạy tới. Bực người à. Dám tháo hắn Khổng gia miếu. Khổng Dĩnh Đạt nổi giận đùng đùng đi tới những sĩ tử kia bên cạnh. Bất đồng những sĩ tử kia mở miệng. Hắn đổ ập xuống liền mắng lên. Các người vẫn là người có học sao? À, các người vẫn là người có học sao? Đem chí thánh tiên sư pho tượng cũng phá hủy. Các người biết các người ở làm chuyện gì sao? Tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo à. Các ngươi tôn sư đâu? Nói cho ta, các ngươi tôn sư đâu? Tức giận Khổng Dĩnh Đạt có chút điên cuồng. Những cái kia người có học đột nhiên yên tĩnh lại. Lẫn nhau bây giờ nhìn quanh. Tình huống tựa hồ có chuyển cơ. Có thể vừa lúc đó, một người người có học đột nhiên tiến lên một bước. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Một quyền hướng Khổng Dĩnh Đạt trên mặt đánh tới. Tôn sư cái rắm, chúng ta liền khoa cử vào triều làm quan cơ hội cũng không có. Còn tôn sư,